Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 102, Vạn Kiếp Bất Phục. Đối mặt với câu hỏi của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thành không hề mở miệng. Hắn không có thói quen nói chuyện với đối phương trong khi đang giao chiến. Lúc này hắn nhíu mắt lại, ngay khi lão tổ Kim Cương Tông lui ra phía sau, phi hành phù trên đùi hắn lập tức lấp lánh. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của hắn giống như một đạo cầu vồng phá không lao thẳng đến lão tổ Kim Cương Tông, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần. Khi tới gần thì bạt ảnh bỗng nhiên biến ảo ra ở phía sau lưng của hắn. Bộ dáng dữ tợn, thân hình khô nứt tựa như dung nạp nham tương nóng chảy. Trong chớp mắt nó xuất hiện thì lập tức nhiệt lượng khủng bố khuếch tán về bốn phía, khiến cho phạm vi lớn bông tuyết trong thiên địa bị hòa tan trở thành nước mưa, sau đó lại biến thành sương mù. Khí huyết của hắn cũng được kích phát đến cực hạn, toàn lực vận chuyển sơ nải quyết. Thời khắc này hắn duy trì luyện thể trạng thái đỉnh phong, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt lão tổ Kim Cương Tông, hùng hăng đánh ra một quyền. Sát cơ trong ánh mắt lão tổ Kim Cương Tông cũng lóe lên, bất ngờ phất tay để hư ảnh kim cương ở dưới thân ngửa mặt lên trời gầm giống, trực tiếp đáp lại một quyền. Song phương hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn thu tay lại, tiếng nổ rền trời, trực tiếp khắp nơi nổ tung. Ngay sau đó, thân thể của Hứa Thành lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đơn thuần luyện thể, hắn vẫn kém hơn một chút so với thân thể trúc cơ của lão tổ Kim Cương Tông. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông cũng có vẻ không chịu nổi, khí huyết trong cơ thể cuộn trào như sóng dữ, cũng lùi lại, vẻ mặt dữ tợn, đồng thời cũng ẩn chứa hoang sợ thật sâu. Lão đã hoàn toàn nhận ra Hứa Thành, nhưng càng nhận ra, nội tâm của lão lại càng thêm chấn động mãnh liệt. Mặc dù lão đã sớm đoán được tiểu hài tử sẽ trở nên mạnh rất nhanh, nhưng lão vẫn không hề nghĩ đến, mới chưa tới một năm, đối phương từ bị mình truy sát đã biến thành chủ động xông tới chém giết mình trên chính tông môn của mình rồi. Và lại thực lực trước sau cũng biến hóa lớn. Người... Lão tổ Kim Cương Tông thở gấp, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng thứ chờ đợi lão là ánh mắt của Hứa Thành chớp động sự hung tàn, bỗng nhiên vọt tới. Thành âm nổ vàng một lần nữa vang dội, Hứa Thành xuất thủ quá nhanh, căn bản cũng không có hòa hoãn hay dừng lại chút nào. Vừa tới gần chính là một quyền, và một quyền lại một quyền. Thậm chí cả hai chân cũng giống như thế, khi thì quét ngang, mà cái trán cũng trở thành vũ khí của hắn. Sau khi tới gần hung hăng đập về phía trước, cảm giác sự hung tợn và cuồng bạo như hung thú của Hứa Thành khiến cho lão tổ Kim Cương Tông không ngừng hít sâu. Rất nhanh, trong màn đấm đá liên hồi thì lão đã bị khí thế của Hứa Thành chấn áp, không ngừng lùi về phía sau. Lão càng đánh càng kinh hãi, kim cương ở dưới thân cũng xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ. Muốn chết! Mặt thấy như thế, lão tổ Kim Cương Tông gầm nhẹ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức vận chuyển pháp khiếu trong cơ thể, khí thế trúc cơ một lần nữa bạo dâng, hình thành uy áp chấn về phía Hứa Thành đang đứng. Hơn nữa bấm niệm pháp quyết, sau lưng lập tức xuất hiện một mảnh kim quang chói mắt. Kim quang này huyễn hóa ra một cái trường tiên quất về phía Hứa Thành, những nơi nó đi qua hư không cũng vang lên tiếng rung chuyển. Bát ảnh sau lưng Hứa Thành gầm lên, tràn ra rất nhiều khí tức nóng rực, lao tới va chạm cùng với trường tiên. Âm thanh động trời vang lên, mặc dù bát ảnh không tàn vỡ cũng bắt được cây roi, nhưng pháp lực trùng kích của trúc cơ vẫn khiến cho toàn thân của Hứa Thành chấn động, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn cuốn ngược lại bay về phía sơn môn Kim Cương Tông. Cùng lúc đó, trong ánh mắt của tông chủ cùng với ba người trưởng lão bên trong sơn môn Kim Cương Tông đều lộ ra sát cơ, những đệ tử khác cũng là như vậy. Trong ánh mắt mang theo kiêu hận, toàn bộ xuất thủ thật nhanh về phía Hứa Thành đang bị rơi xuống. Chết cho ta! Giữa không trung, mắt của lão tổ Kim Cương Tông cũng đỏ thẫm, sát cơ ngập trời, hai tay bấm địa pháp quyết, rất nhanh thuật pháp trúc cơ lại một lần nữa hình thành. Đó là một hình pháp ấn thật lớn hiện ra ở trên bầu trời. Pháp ấn hơn 10 trượng, gió tuyết ở bốn phía cũng cuốn ngược theo nó. Lúc này pháp ấn mang theo khí thế kinh tâm động phách, đè thẳng về phía Hứa Thành, khí thế vô cùng to lớn. Cả tòa sơn môn Kim Cương Tông cũng chấn động theo pháp ấn, sóng xung kích khiến những bông tuyết ở bốn phía đồng loạt vỡ vụn, tỏa ra khắp nơi. Hàn quang trong mắt của lão tổ Kim Cương Tông lóe lên. Sau đó lão dùng hai tay bấm địa pháp quyết rồi vùng về phía ngoài. Trong chốc lát, chung quanh của lão bất ngờ xuất hiện hai hư ảnh giống như kim cương ở dưới thân, đồng thời dùng cả hai tay đánh ra. Ba hư ảnh kim cương, 65 đấm từ ba phương hướng đổ vàng đấm về phía Hứa Thành. Tất cả những thứ này nếu đổi thành tu sĩ luyện khí khác, cho dù là đại viên mãn cũng sẽ không thể thừa nhận nổi. Thật sự là bản thân thuật pháp của tu sĩ trúc cơ đã có được lực lượng vô cùng mạnh mẽ rồi. Pháp khiếu lại càng có sự uy hiếp hơn nữa. Từ trình độ nào đó, cây này giống như là lúc dùng 7-8 tấm phù bảo vậy. Mà thấy nguy cơ phía trước, nhưng ở trong khoảnh khắc này, ngay khi thân thể Hứa Thành sắp bay về phía sơn môn Kim Cương Tông, trong khi những tên đệ tử Kim Cương Tông đang đồng loạt xuất thủ, khi ba hư ảnh Kim Cương tung quyền tới gần và đại ấn ở phía trên đặc ép xuống, thì trong ánh mắt của Hứa Thành lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hai tay của hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể lập tức bạo phát ra chấn động linh lực kinh người. Chấn động này không ngừng khuếch trương ra phía bên ngoài, trong chớp mắt đã đến được gần 100 trượng, huyễn hóa ra một vùng linh hải. Tuy chỉ bạo khai duy nhất một lần ra phía bên ngoài, nhưng khí thế lại vô cùng kinh người. Theo linh hải bạo khai, lực lượng kinh khủng trực tiếp tạo thành sóng xung kích ầm ầm quét ngang về bốn phía. Những người phía dưới, dù là tông chủ hay bất kể là trưởng lão, đệ tử Kim Cương Tông, tu vi của bọn họ ở dưới linh lực bộc phát do Hứa Thành phóng thích ra không hề khác nhau một chút nào. Trong nháy mắt, từng thân thể đều chấn động mãnh liệt, đồng loạt tản vỡ. Những nơi linh hải đi qua, sơn băng địa liệt, tất cả mọi người toàn bộ hình thần câu diệt. Về phần thuật pháp mà lão tổ Kim Cương Tông triển khai, cũng ở dưới sự bộc phát của linh hải mà vang lên tiếng nổ ngập trời. Ba hư ảnh kim cương lập tức mờ nhạt, tựa như tàn ảnh bị gió thổi trôi đi, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang tan dần đi. Đại ấn trên bầu trời cũng là như vậy, nó ép xuống lại tựa như gặp phải cuồng phong, dần dần biến mất. Sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông đại biến, rút lui ra rất xa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến. Khóe miệng một lần nữa tràn ra máu tươi, thường thế trong cơ thể lại tăng thêm. Đồng thời cánh tay trái không quan tâm lại bị Hứa Thanh điều khiển cái bóng túm lấy. Mặc dù lão cũng biện cưỡng tránh đi, nhưng toàn bộ cánh tay trái cũng đã biến thành màu xanh đen, dị chất nồng đậm đến cực điểm, còn có một thiết thêm màu đen gào thét phong đến, trực tiếp xuyên thấu qua bả vai. Ngoại trừ những thứ này, cái làm cho trong lòng của lão lúc này rất rung động chính là lão phát hiện khí huyết của mình trở nên bất ổn, trong cơ thể hiện ra dấu hiệu trúng độc. Điều này khiến sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông âm trầm tới cực hạn. Nhanh chóng lấy ra đan dược nuốt vào, thân thể lập tức lùi lại, kéo dài khoảng cách. Nhưng ánh mắt nhìn vào toàn bộ Kim Cương Tông lúc này đã hoàn toàn bị toái diệt. Lão lại gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể Hứa Thành đang hạ xuống, lộ ra sát ý mãnh liệt. Hóa hải kinh của đệ thất phong thất huyết đồng, khi hình thành linh hải có thể bạo phát một lần duy nhất, đích xác là có thể dung chuyển trúc cơ, nhưng người cũng chỉ có một lần, sau đó người nhất định phải chết. Hứa Thành hô hấp dồn dập, ngoài thân thể lấp lánh phù bảo phòng hộ nhưng vẫn phun ra một ngụm máu tươi lớn. Nhưng bên trong vẻ mặt của hắn cũng không ngạc nhiên gì. Trước khi tới, hắn cũng đã rất rõ ràng sự cường hãn của tu sĩ trúc cơ, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn có thể giết. Cho nên hắn vừa xuất thủ chính là dùng sát chiêu mạnh nhất. Cho dù là thiên đao hay là cái bóng, hay là bạt ảnh, thậm chí là linh hải trong cơ thể còn chưa từng được hắn phân tán ra thành nhiều loại thuật pháp, mà chỉ đơn giản thô bạo là bạo phát nó ra ngoài. Nhất là độc, từ khi xuất thủ đến bây giờ thì hắn đã dùng tổng cộng hơn 73 loại độc. Mà lúc này tất cả đều không ăn nhập gì với phán đoán của hắn. Vì vậy ngay khi sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông ẩm lạnh, Hứa Thành cũng chớp mắt giơ tay phải lên, nghiến răng cách không vút một chảo về phía trên bầu trời Kim Cương Tông. Dưới một chảo này, ánh mắt của lão tổ Kim Cương Tông bỗng nhiên co rút lại. Trong nháy mắt, vô số bông tuyết chung quanh lão bỗng nhiên thay đổi quỹ tích bay xuống, đồng loạt hóa thành giọt nước. Đưa mắt nhìn, phạm vi của những giọt nước này đạt tới 100 trượng. Ngươi làm sao còn có linh lực? Lão tổ Kim Cương Tông hoảng sợ mà hô lên nghẹn ngào. Nháy mắt, những giọt mưa nhanh chóng dung hợp lại, trực tiếp hóa thành một cái đại thủ chộp về phía lão tổ Kim Cương Tông. Trong tiếng nổ vang, lão tổ Kim Cương Tông lại phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên lui lại. Trong lòng như có sóng lớn cuộn trào, đại thủ do nước mưa trong 100 trượng hình thành lại thay đổi hình thái, bấy giờ huyễn hóa ra một bộ dáng xà cảnh long. Đây chính là Long Kình Cấm Hải của Hứa Thành. Lúc này nó ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức Long Kình Cấm Hải cuồng bạo, hùng hăng cắn tới phía lão tổ Kim Cương Tông. Sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông hoàn toàn đại biến, nghẹn ngào mở miệng: "Long Kình Cấm Hải." Lão cũng có một chút hiểu biết về Thất Huyết Đồng, biết rõ Hóa Hải Kinh của đệ thất phong trên Thất Huyết Đồng, cũng biết một vài hạng người kiệt xuất sau khi tu luyện Hóa Hải Kinh đến tầng thứ 8 sẽ có thể hình thành Long Kình Cấm Hải. Mà Long Kình thì chẳng khác gì là phương thức chứa đựng linh lực thứ hai của đối phương vậy. Nhưng người như vậy không nhiều lắm, mà lão cũng đã từng gặp qua Long Kình Cấm Hải. Nhưng bấy giờ Long Kình Cấm Hải mà Hứa Thanh thể hiện ra, mặc dù có khí tức tương tự, nhưng cho dù là hình dáng hay là lực lượng Cấm Hải ẩn chứa trong đó, đều cho lão cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vẻ mặt của lão tổ Kim Cương Tông đại biến, thân thể một lần nữa rút lui. Lão không muốn đánh nữa. Bây giờ dị chất trong cơ thể lão đã rất nồng đậm, độc lão chúng hình như cũng không thể nào lập tức hóa giải được, và lại giống như càng ngày càng kịch liệt hơn, khiến cho lục phủ ngũ tạng của lão thường xuyên đau đớn, máu tươi phun ra, cũng mang theo màu đen và mùi tanh hôi, giống như nội tạng đang bị ăn mòn hỏa tan. Nếu ta có thể mở ra huyền diệu thái, lão tổ Kim Cương Tông gầm nhẹ trong lòng, mang theo vẻ không cam lòng cùng với sự bất đắc dĩ. Mà cái bóng quỷ dị ẩn nấp ở bốn phía càng làm cho lão hãi hùng khiếp vía, hơi sơ sẩy một chút sẽ lại chạm tới, sau khi bị chạm vào sẽ một lần nữa gia tăng dị chất, nhất là chế lực cường hãn của Long Kình Cấm Hải lại phối hợp thêm với lực lượng luyện thể của Hứa Thành, lão tổ Kim Cương Tông bỗng có cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Ta là tín đồ của Ly Đồ Giáo, ta... Trong khi lui ra phía sau, lão tổ Kim Cương Tông ngoài mạnh trong yếu mà gầm nhẹ. Nhưng không đợi lão nói xong thì phi hành phù trên người Hứa Thành lóe lên, hắn lại từ mặt đất bay lên, bình tĩnh mở miệng: "Đến lúc rồi." Đây là câu nói đầu tiên của hắn từ khi giao chiến đến giờ. Không đợi lão tổ Kim Cương Tông có thể phản ứng từ ý nghĩa của những lời nói này, ánh mắt của Hứa Thành lạnh như băng, vung tay lên, lập tức pháp thuyền của hắn nổ vang hiện ra. Thần thuyền hơn 10 trượng, bề ngoài dữ tợn giống như ngạc quy huyền vũ, còn có cánh buồm giống như đôi cánh đang dang ra, khiến cho pháp thuyền bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, lộ ra vẻ hung tàn và sát cơ không cách nào hình dung được, như một con hung thú thời viễn cổ bỗng nhiên tái hiện nhân dạng. Nhất là khi kim quang long lánh trên thân thuyền đang nhanh chóng hội tụ đến đám gai sắc ở trên mũi tàu, một cỗ cảm giác thần thánh lại đang bạo phát từ nơi này tràn ra ngoài, tỏa định vào lão tổ Kim Cương Tông. Cái cảm giác thần thánh này giống như là đối mặt với thần linh vậy, khiến cho toàn bộ gió tuyết ở bốn phía lập tức như tiêu tán hết, uy áp kinh người ầm ầm phủ xuống. Mà Hứa Thành đứng ở trên pháp thuyền, tựa như thần linh nắm giữ đại quyền sinh tử, lạnh lùng nhìn lão tổ Kim Cương Tông, giơ tay phải lên. Theo tay hắn giơ lên, thần tính càng ngày càng hội tụ mãnh liệt hơn. Hiển nhiên, chỉ cần hắn thả tay xuống một cái, thần tính sẽ lập tức bộc phát một kích. Một kích thần tính, đây là một sát chiêu mạnh nhất của chiếc pháp thuyền này. Vốn dĩ Hứa Thành định vừa đến vận dụng một kích này luôn, nhưng hắn lo một kích này không thể tất sát được một tu sĩ trúc cơ toàn thịnh không bị tổn thương, cho nên hắn mới đích thân xuất thủ, sau đó chờ đợi đến bây giờ, rốt cuộc cảm thấy thời cơ đã chín mùi mới thi triển. Vì để đảm bảo một kích tất sát, mà lúc này sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông cũng trở nên trắng bệch chưa từng có, da đầu như muốn nổ tung, trong mắt hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, là thất thành một tiếng: "Thần tính!" Trong cơn hoảng sợ, nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông trở nên đắng chát và quay cuồng, rồi hóa thành kinh hoàng. Nguy cơ sinh tử trong khoảnh khắc đã mãnh liệt tới vô hạn. Toàn thân mỗi một tấc máu thịt trên người lão tựa hồ đang không ngừng run rẩy mà gào thét dưới lực lượng của thần tính, không ngừng nhắc nhở lão rằng tử vong đang đến rồi. Trốn không thoát. Nếu là trạng thái của ta lúc trước, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng bây giờ... Lão tổ Kim Cương Tông tuyệt vọng. Lão một lần nữa nhìn Hứa Thành đứng ở trên pháp thuyền, một lần nữa nhớ tới nội dung trong những cuốn cổ tịch mà mình xem qua kia, vì vậy vội vàng hô to: "Đạo hữu chờ một chút, người hãy nghe ta nói. Ta nguyện làm nô, ta nguyện cả đời này làm nô. Từ nay người sẽ là chủ nhân của ta. Ta..." Vẻ mặt Hứa Thành lạnh lùng, không thèm để ý tới. Hắn không có thực sở thích nhận nô bộc. Tâm ý đã quyết, tay phải bỗng nhiên hạ xuống. Chương 103: Tìm được đường sống trong chỗ chết. Hứa Thành không có thói quen nghe di ngôn của người khác, cũng không có ý tưởng nhận nô. Dẫu sao nhân tâm khó dò, thay vì lo lắng tương lai bị lão cắn trả, không bằng trực tiếp tiêu diệt cho dứt khoát. Đối với địch nhân, ý nghĩ từ đầu đến cuối của hắn chỉ có một, chính là địch nhân chết đi mới là an toàn nhất, mà giết càng nhanh thì càng an toàn. Nhất là bây giờ hắn đang ở Hồng Nguyên lạ lắm, mặc dù hắn đã có tiềm phục ở đây một tháng, đã quan sát cực kỳ cẩn thận, biết rõ nơi đây bởi vì quá mức cằn cỗi, hơn nữa hoàn cảnh ác liệt, cho dù bản thân hay là Ly Đồ giáo cũng chỉ thi thoảng mới đi qua để phát triển tín đồ. Đồng thời những doanh địa thập hoang giả gần đây đều nằm ngoài trăm dặm. Điều này khiến cho cuộc chiến giữa Hứa Thành và lão tổ Kim Cương Tông đều bị che phủ trong màn gió tuyết cực lớn. Đại khái là không có khả năng bị người khác nhìn thấy. Và lại toàn bộ hành trình hắn đều dùng bộ dáng mà phù bảo hiện hóa giả. Mà khi pháp thuyền của hắn đặt ở trong tông môn cũng hầu như là mở ra lớp ngụy trang, cho nên người thấy qua pháp thuyền chân chính của hắn chỉ có Trương Tam. Làm được những thứ này đã là cực hạn của Hứa Thành có thể làm được trong thời gian ngắn nhất. Mặc dù không hoàn mỹ, còn có những khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng Hứa Thành rất rõ ràng nguyên nhân chuyến này mình có thể thuận lợi như vậy là do lão tổ Kim Cương Tông phán đoán sai lầm thời gian mình đánh tới nơi này, cũng đánh giá thấp tốc độ phát triển của mình. Và quan trọng hơn chính là cho dù như thế nào, đối phương cũng không nghĩ rằng mình có được một kích thần tính có thể uy hiếp nghiêm trọng tới tu sĩ trúc cơ. Dẫu sao tồn tại thần thánh vốn là có hạn, có giá trị rất kinh người. Để chế tạo ra một chiếc pháp thuyền này, Hứa Thành không chỉ hao phí ra hải tích thần tính, còn hao tốn hơn vạn linh thạch. Chuẩn bị như thế, làm sao có thể gặp bất lợi được cơ chứ? Bấy giờ trong gió tuyết gào thét, cái lạnh quét ngang bát hoang, lực lượng thần tính đến từ pháp thuyền trong khoảnh khắc hội tụ đến cực cạn, theo tay phải của Hứa Thành hạ xuống, khai sắc ở phía trước pháp thuyền lập tức hiện ra kim quang, phát ra ánh sáng chói mắt. Từ mặt đất nhìn lên trời, mặc dù có thể thấy những bông tuyết như lông ngỗng, vẫn giống như là chiếc rèm phủ xuống mặt đất phía chân trời, nhưng lại không cách nào che đậy được sự thần thánh ẩn chứa trong tia kim quang này. Sự thần thánh kia giống như có thể trấn áp linh hồn, trấn áp chúng sinh, khiến cho nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông chấn động. Sự sợ hãi trong ánh mắt hóa thành thực chất, dung nhập vào bên trong tâm thần, tạo thành khói mù, bảo vệ toàn bộ thể xác và linh hồn của lão. Mắt thấy một kích thần tính chuẩn bị bộc phát, mắt thấy chính mình sẽ phải hình thân câu diệt, vẫn lạc khỏi thế gian này, mắt thấy Hứa Thành không cho mình một chút cơ hội nào để nói, trong mắt lão tổ Kim Cương Tông lộ ra vẻ quyết đoán, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, làm ra một việc khiến cho Hứa Thành có nằm mơ cũng không ngờ tới. Vậy mà lão, ngay trước khi Hứa Thành bộc phát ra một kích thần tính, đã tự mình xuất thủ đối với chính mình. Trong nháy mắt tiếp theo, lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng giơ tay phải của mình lên, ở trước mặt Hứa Thành, vỗ một chưởng vào trán của mình. Ầm một tiếng, tu vi trúc cơ bộc phát, thậm chí tựa hồ sợ một chưởng này còn không đập chết được bản thân. Tay trái của lão còn đồng thời lấy ra một cây đao, bỗng nhiên đâm vào trái tim trước ngực. Toàn lực đâm vào, khiến cho lưỡi đao đâm vào trái tim tàn vỡ. Vô số mảnh vỡ sắc bén mang theo pháp lực của trúc cơ điên cuồng bộc phát trong cơ thể của lão. Mà trán của lão cũng tan ra ngay trong lúc này, từ cổ trở lên không còn gì cả. Tất cả những điều này đều phát sinh quá nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo, thi thể không đầu và nửa người tàn phế của lão tổ Kim Cương Tông từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống. Hứa Thành trợn mắt, sững sốt một chút. Dị tộc à, già chết sao? Hắn nhìn thi thể rơi xuống đất, cảm nhận được trên đó không hề có khí tức gì. Bộ dáng tàn phá, rõ ràng cũng không có bất luận sinh cơ gì. Hứa Thành cũng chưa từng thấy nhân tộc sau khi không còn đầu và thân thể chỉ còn lại một nửa lại có thể giả chết, mà đối phương cho hắn cảm giác cũng không phải là dị tộc. Dạng này làm Hứa Thành lần đầu tiên do dự lúc giết người, không biết có nên lãng phí thần tính có hạn và chân quý hay tiếp tục bắn về phía cỗ thi thể kia hay không. Cho dù là từ nhỏ đến lớn hắn giết chóc vô số, nhưng mà động tác trước mắt vẫn là lần đầu tiên nhân sinh gặp phải. Thế cho nên một kích thần tính trên pháp thuyền bấy giờ cũng có chút lay động, bị hắn khắc chế. Nhưng cho dù như thế nào, hắn vẫn phất tay triệu hồi những giọt nước mưa xuất hiện, lao thẳng đến thi thể tàn phế của lão tổ Kim Cương Tông, lại lập tức bổ thêm một đạo. Tiếng nổ vang lên, thi thể tàn phế của lão tổ Kim Cương Tông càng thêm tàn nát, rơi đầy mặt đất. Mà đúng lúc này, bất ngờ có một đạo tàn hồn hư ảo trực tiếp chui ra từ trong cơ thể rơi xuống đất, đạo tàn hồn này cũng không phải rõ ràng lắm, run rẩy bên trong gió tuyết, một bộ dáng tùy thời có thể tiêu tán vậy. Mà nhìn kỹ, dù nó rất mơ hồ, nhưng vẫn lộ ra bộ dáng của lão tổ Kim Cương Tông. Chỉ là đạo tàn hồn này không có bất kỳ vẻ ngây dại của vong hồn, ngược lại còn có một cảm giác linh hoạt. Điều này rất mâu thuẫn, rõ ràng tàn hồn mơ hồ, nhưng trong cảm giác của Hứa Thành, hết lần này tới lần khác, lại linh hoạt và rất rõ ràng. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, sát cơ trong ánh mắt lập tức hiện ra, tàn hồn của lão tổ Kim Cương Tông bỗng nhiên nhoáng lên một cái, tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến thiết thiêm màu đen dưới trên mặt đất cách đó không xa. Trong chốc lát, lão giống như là xuyên thẳng qua hư vô vậy, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh thiết thiêm, trong vẻ mặt mang theo sự lo lắng, tựa như chạy đua với sinh mệnh vậy, sợ mình còn chưa tới gần thiết thiêm đã bị Hứa Thành tiêu diệt. Vừa mới tới thì đã lập tức chui đầu vào bên trong. Trong nháy mắt, tàn hồn của lão hoàn toàn dung nhập vào bên trong thiết thiêm, mà thiết thiêm màu đen vào lúc này lại chấn động mãnh liệt, hắc mang ở bên trên càng đậm. Một cỗ hàn ý mãnh liệt hơn trước đây rất nhiều từ trên thiết thiêm bạo phát ra ngoài, thậm chí còn mơ hồ có từng trận lưu quang hiện lên ở bốn phía, giống như biến đồ vật phàm trần thành bảo vật vậy. Lần thứ hai từ khi Hứa Thành giao chiến đến bây giờ, hắn lại ngây ngần cả người. Sau khi hắn bái nhập Thất Huyết Đồng, đã không còn cái gì cũng không biết đối với tu hành như lúc trước nữa. Bây giờ hắn nhìn thiết thiêm màu đen của mình, hô hấp bỗng chút dồn dập. Hắn biết thiết thiêm của mình đã xuất hiện biến hóa gì. Đã có khí linh. Trên thế giới này, giữa trọng bảo và pháp bảo khác nhau rất nhiều. Mà trong đó có một thứ khác nhau nhất là trọng bảo không có linh, còn pháp bảo thì có linh. Đương nhiên, không phải nói sau khi trọng bảo có linh thì chính là pháp bảo. Nhưng một khi có đủ khí linh, nó sẽ có khả năng lớn trở thành pháp bảo. Hứa Thành im lặng, tay phải bỗng nhiên cách không trả một cái, thiết thiêm màu đen lập tức bay đến, bị hắn chộp vào trong tay. Hắn lạnh lùng nhìn hồi lâu, tay phải của hắn khi thì dùng sức, khi thì buông ra, sau khi giằng co mấy lần lại thêm im lặng. Hắn cảm nhận được cái thiết thiêm màu đen này của mình đích xác đã có khí linh, mà cái khí linh này chính là lão tổ Kim Cương Tông. Đối phương không biết đã triển khai thủ đoạn gì, chủ động kết liễu bản thân, rồi lại chủ động chuyển hóa hồn thể trở thành khí linh, sau đó chủ động lựa chọn chui vào bên trong thiết thiêm. Cút ra đây! Hứa Thành có chút khó chịu, khẽ quát một tiếng. Thiết thiêm lập tức run rẩy, hư ảnh lão tổ Kim Cương Tông hiện lên bên trên. Nhìn biểu cảm Hứa Thành, thân thể của lão rụt lên, vội vàng hiện ra vẻ cười làm lành. Cho hỏi chủ nhân gọi tiểu nhân có chuyện gì? Lời nói rất thuần thục, trên biểu cảm còn mang thứ vẻ nịnh nọt, không có bất kỳ cảm giác gượng gịu nào, giống như đã từng luyện tập thành thực qua rất lâu rồi. Trên thực tế cũng đúng là như thế, lão tổ Kim Cương Tông cả đời cẩn thận, hành động luôn ổn thỏa, lại ưa thích đọc cổ tịch. Ở trong cách nghĩ của người khác thì lão thuộc về loại người có vấn đề về tâm thần, nhưng lão lại không cho là như vậy. Lão biết rõ chút tu vi ngay cả huyền diệu thái của mình cũng không mở ra được, thì ở trong cái loạn thế này cũng không coi vào đâu cả, mà tông môn lại quá nhỏ. Theo như lời bên trong cổ tịch nói, lão và tông môn của mình rất dễ trở thành hòn đá mài dao đầu tiên của người có đại vận khí. Mà hòn đá mài dao như vậy, lão tổ Kim Cương Tông đã đọc qua vô số và minh chứng bên trong cổ tịch, không ngoài dự tính thì đều bị chết rất thảm, không có một người nào có thể sống. Vì vậy lão ngoài hoảng sợ cũng lo lắng cho tương lai của mình. Nhưng nếu vứt bỏ hết tất cả những thứ này quy ẩn thì lão lại không nỡ. Vì vậy từ nhiều năm trước, lão vẫn luôn cảm thấy đại khái mình có khả năng sẽ không xui xẻo như vậy. Vì để phòng vạn nhất, lúc đó lão vẫn làm chuẩn bị trước, bí mật tu luyện một môn công pháp tàn khuyết mà khi lão còn là thanh niên lấy được ở bên trong một khu di tích. Bình thường chắc chắn sẽ không đi tu luyện cuốn công pháp toàn khuyết này, bởi vì hiệu dụng của nó chỉ có một, đó chính là hiến tế bản thân trở thành một tồn tại như khí linh. Và lại khả năng thất bại cực lớn, một khi thất bại chính là hồn phi phách tán. Nhưng mà lão tổ Kim Cương Tông lại cực kỳ coi trọng cuốn công pháp tàn khuyết này. Lão cho rằng cái này chính là một cái mạng khác của mình, cho nên lão chưa từng tu luyện gián đoạn nó, mà hình như lão cũng có một chút thiên phú ở phương diện này. Lão cảm thấy tương lai nếu có một ngày như vậy, nếu mình thật sự bị người khác giết chết, như vậy cái loại hành vi nhận chủ và phát hạ lời thề có lẽ cũng sẽ rất khó để người khác tín nhiệm mình. Dù là bị gieo xuống các loại sinh tử nguyên rủa gì đó cũng rất bất ổn, rất dễ dàng bị người ta coi trở thành phá hồi, sử dụng xong sẽ ném đi, mà ổn thỏa nhất chính là trở thành khí linh trong vũ khí của đối phương. Dù sao tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn cực kỳ để ý tới khí linh. Cái nghĩ này, theo việc lão càng đọc nhiều cổ tịch hơn nên càng lúc càng kiên định. Cho đến khi hôm nay, phương pháp tu luyện thành khí linh trong cả đời của lão rốt cuộc đã có đất dụng võ, khiến cho bản thân từ cục duyên không thể sống may mắn thu được một đường sinh cơ. Bấy giờ khi lão lịnh nọt, trong lòng Hứa Thành lại càng ngày càng khó chịu. Lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống này, có chút do dự có nên giết hay không, nhưng khí linh lại quá mức trân quý. Tại sao ngươi lại biến thành khí linh? Hứa Thành lạnh giọng hỏi. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng hiện ra vẻ mặt nịnh nọt, lớn tiếng mở miệng. Vào nhiều năm trước, ta đã có một giấc mộng. Trong mộng ta nhìn thấy tương lai của chính mình, đó là gặp được một chủ nhân theo thiết mệnh, người sẽ ôn nhu tẩy lễ cho cái mảnh thế giới hoang vu tàn khốc này. Lúc ấy ta cảm động và thề muốn đi theo hắn, vì vậy đã hào phí tài lực mua một phần công pháp tàn khuyết, tu hành để trở thành khí linh. Vì thế thời khắc đều chuẩn bị. Nói tiếng người đi. Ánh mắt Hứa Thành trở lên lạnh hơn, sát ý lập tức bốc lên. Sau khi lão tổ Kim Cương Tông vừa thấy thì rút một cái, thầm nghĩ cũng may mình anh minh thần võ, lại quyết đoán vượt lên trước tiểu hài tử có thủ tất báo này, nhanh chóng chụp chết bản thân. Sau đó lại thừa dịp đối phương kinh ngạc, chủ động hóa thành khí linh. Kể từ đó mới tính là tìm được đường sống trong chỗ chết. Thật sự thì lão cũng không có biện pháp khác. Con sói con trước mắt này căn bản là không có ý niệm thu nô bậc ở trong đầu, thật sự là quyết tâm muốn tiêu diệt mình. Mà động tác của mình lúc đó chỉ cần sợ là hơi do dự một chút, đoán chừng bây giờ đã thật sự chết rồi. Nhưng có thể từ bên trong tuyệt cảnh như thế mà tìm ra được một con đường sống, trong lòng lão tổ Kim Cương Tông cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mình cũng thật sự là sống chẳng dễ dàng gì. Nghĩ tới đây, lão nhanh chóng thấp giọng đáp lại, nói rõ chi tiết. Nói xong còn thi pháp giao ra một đám linh hồn bản mệnh của mình, đưa đến trước mặt Hứa Thành. Đây là tiêu chí nhận chủ. Hứa Thành nghe xong, lướt qua linh hồn bản mệnh của lão tổ Kim Cương Tông, vừa nhìn về phía Thiết Thiêm Bầu Đen, sát ý trong đôi mắt đôi khi bốc lên, lúc thì hạ xuống. Lão tổ Kim Cương Tông ở một bên nhìn mà hãi hùng khiếp vía, nhanh chóng biểu đạt sự trung thành. Chủ tử, cái mạng nhỏ của ta không đáng tiền, hiện tại ta là khí linh, tuy rằng có thể trợ giúp pháp khí của chủ tử sắc bén và lại có được khả năng phát triển vô hạn, bởi ta là khí linh có cấp bậc trúc cơ, trọng bào dưới sự tăng cường của ta sẽ càng hy hữu và sắc bén hơn. Tuy rằng trong tương lai ta còn có rất nhiều tác dụng, nhưng chỉ cần chủ tử nói một câu cũng có thể tùy thời tiêu diệt ta. Chủ tử không cần vội giết ta, trên thi thể của ta còn có một viên đan dược sắp hình thành, đây chính là một món đồ tốt, chủ tử ăn vào có thể tăng lên không ít tu vi. Còn có chủ tử, dưới mặt đất tông ta có một kho bảo khố, bên trong có một trận pháp nhỏ mà pháp thuyền để thất phong thất huyết đồng chuyên môn sử dụng. Ta không có pháp thuyền cho nên không thể nào sử dụng, lúc đầu ta vốn định tặng lễ. Còn nữa, chủ tử, chúng ta phải đi nhanh lên, mấy ngày hôm trước ta đã mời một bằng hữu tới, chắc là ngày mai sẽ tới thôi. Mặt khác, mấy ngày gần đây cũng sẽ có sứ giả bên Ly Đổ Giáo đến đây. Lão tổ Kim Cương Tông rất rõ ràng, nếu như lựa chọn quỳ gối, nhất định phải quỳ triệt để, làm chó thì cũng phải làm chó trung thành tận tụy, chỉ có như thế mới có thể giữ mạng. Hứa Thành mặt không cảm xúc, phất tay tu hồi tàn hồn, cách không chảo một cái lấy túi chữ vật trên thi thể của đối phương. Sau đó vừa muốn hủy thi diệt tích thì lão tổ Kim Cương Tông vội vàng ngăn cản. Chủ tử, cái này, cái túi đựng đồ này chỉ là vật đánh lừa, không phải đồ thật. Trên người ta còn có một túi chữ vật khác, bị ta dùng một tấm phù bảo che giấu. Hứa Thành nhìn thật sâu về phía lão tổ Kim Cương Tông. Chương 253, Huyền U Cổ Hoàng. Dưới sự tương trợ vô cùng nhiệt tình của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thành đã tìm được một cái túi chữ vật được cất giấu ở trên thi thể của lão. Vật này đã bị lão tổ Kim Cương Tông ẩn giấu ở bên trong cơ thể. Vật phẩm bên trong không nhiều, chỉ có 3 loại. Loại thứ nhất đều là linh phiếu, có giá trị 500 linh thạch. Loại thứ hai là một cái hộp ngọc thạch, hình như có tác dụng ẩn dưỡng đan dược. có thể thấy bên trong có một viên đan dược màu tím đang được uẩn dưỡng. Loại thứ ba là ba phần ngọc giản, phân biệt ghi chép công pháp Kim Cương Tông và công pháp tàn khuyết biến thành khí linh như lúc trước lão nói. Về phần túi chữ vật dùng để đánh lừa, bên trong đều là vật hỗn loạn, giá trị lớn nhất cũng chỉ khoảng hơn 100 linh thạch. Hình như lo lắng Hứa Thành không hài lòng, lão tổ Kim Cương Tông vội vàng ở một bên nhỏ giọng mở miệng giải thích thêm. Lần trước nhi đệ hạ đòi bồi thường ác quá, cho nên bây giờ ta cũng không còn thừa nhiều lắm. Túi chữ vật ở trong tàng bảo các lần trước ta cướp được, cũng là đồ để đánh lừa. Hứa Thành chậm rãi mở miệng hỏi. Đúng vậy. Thân thể lão tổ Kim Cương Tông run lên, thấp giọng nói. Hứa Thành không nói gì, sau khi phá hủy thi thể, lại đi tới phế tích sơn môn Kim Cương Tông, tìm kiếm một phen. Sau đó đã tìm được mật thất theo như lời lão tổ Kim Cương Tông nói. Chỗ đó rất vắng vẻ, cũng chỉ có một trận nỏ. Đích xác như lời của lão tổ Kim Cương Tông nói, vật này là thứ chuyên môn dùng trên pháp thuyền, cần trận pháp đặc biệt mới có thể kích hoạt. Hứa Thành đưa mắt nhìn qua rồi thu hồi. Sau đó hắn lại vơ vét Kim Cương Tông một phen, nhưng nơi đây quá nghèo, trên người những đệ tử đã chết cũng không có vật gì có giá trị, chỉ có trên người tông chủ và các trưởng lão thì hơi tốt một chút. Chú thứ giết rất tốt, mấy tên nghịch đồ này dạo gần đây bọn hắn âm thầm liên thủ, muốn thừa dịp ta bế quan mưu phản tông môn. Ta đã dự định qua một thời gian ngắn sẽ đích thân dọn dẹp lũ phản đồ này. Hứa Thành không thèm để ý đến lão tổ Kim Cương Tông nói thật hay giả. Sau khi vơ vét một phen, thân ảnh của hắn nhoáng lên một cái rời đi, dần dần tan biến vào trong gió tuyết. Bầu trời màu đen bị vô số bông tuyết bao phủ, từ trên trời rơi xuống, sau đó tàn ra toàn bộ hồng nguyên. Đưa mắt nhìn qua đại địa vốn dĩ đã là màu đỏ giờ tan biến, trở thành một màu trắng tinh. Gió rét thấu xương hơn, vòng quanh từng bông tuyết, như muốn đưa cái rét lạnh thấm vào mỗi một ngóc ngách hẻo lánh của đại địa. Mùa đông thế này sẽ chết rất nhiều người. Hứa Thành kéo sát cổ áo lại, bay nhanh bên ngoài hoang dã. Hắn không có trở về doanh địa thập hoang giả, suốt một đêm đi về phía thành trì ở biên giới Hồng Nguyên. Phải nhanh chóng quay về thất huyết đồng, không thể ở lại nơi này lâu quá. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng, trong lúc nói, bên trong ánh mắt của hắn có u quang lóe lên, quét mắt qua thiết thiếp màu đen trên túi da. Đối với việc lão tổ Kim Cương Tông hóa thành khí linh, Hứa Thành vẫn chưa nghĩ ra là có nên diệt trừ lão hay không. Lúc này trong khi bay nhanh, trong lòng hắn vừa cân nhắc, vừa bình tĩnh mở miệng hỏi ý kiến của lão về việc ly đổ giáo. Phát hiện được cái mạng nhỏ của mình vẫn không an toàn, trong lòng của lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy đáng chát, đồng thời cũng không dám mảy may giấu giếm, báo cáo tất cả những gì lão biết cho Hứa Thành. Ly đổ giáo là thế lực đầu sỏ bên trong Nam Hoàng Châu, giống như thất huyết đồng, tử thổ cùng với chân linh chi ngôn. Và lại căn cơ cũng ở đại lục vọng cổ, một nhánh ở Nam Hoàng Châu này chỉ là một phân giáo của nó. Căn cơ ở vọng cổ. Hứa Thành nhìn lão tổ Kim Cương Tông, bây giờ hắn khá hiểu đối với thế lực ở trên Nam Hoàng Châu, nhưng hiển nhiên không bằng lão tổ Kim Cương Tông, lão lại là trúc cơ tu sĩ thì dĩ nhiên càng hiểu biết nhiều hơn. Nghe được một tiếng nghi ngờ trong lời nói của Hứa Thành, lão tổ Kim Cương Tông lập tức cảm thấy đây là thời điểm để bày ra giá trị của mình, vì vậy nhanh chóng mở miệng. Chủ tử, bốn thế lực lớn của Nam Hoàng Châu, ngoài trừ tư thổ là thế lực bản thổ chân chính, căn cơ của ba thế lực khác đều không phải nằm ở Nam Hoàng Châu. Trong đó, điển hình như thất huyết đồng mà chủ tử đang gia nhập, bảy ngọn núi trong đó nhìn như nhất thể, nhưng trên thực tế thì từng ngọn núi đều là tự trị. Chỉ có điều nhận thức chung quy tắc của thất huyết đồng, sau đó sống trong quy tắc, ở chung với nhau nhiều năm rồi, dần dần dung hợp lại với nhau mà thôi. Sở dĩ như vậy là bởi vì ngọn núi của thất huyết đồng trên thực tế chính là liên minh bảy tông môn của nhân tộc bên trong đại lục vọng cổ. Bảy tông môn lớn liên thủ xây dựng chi nhánh ở Nam Hoàng Châu. Những chi nhánh như vậy ở bên trong những hòn đảo có nhân tộc cư trú trên vô tận chi hải thì nơi nào cũng có. Chỉ là Nam Hoàng Châu coi như là một trong những hòn đảo lớn nhất trong vô tận chi hải, cho nên chi nhánh nơi đây mới có thực lực cường hãn. Về phần chân lý chi ngôn, cái thế lực này cực kỳ thần bí, ta cũng không biết nhiều.

Sau khi đi đến nơi này, trong lòng Hứa Thành đã có quyết định xử lý như thế nào đối với lão tổ Kim Cương Tông. Viên đan dược của người là đan dược gì? À, đó là một viên linh kỳ đan, phương pháp phục dụng đặc thù, không thể lập tức nuốt vào, cần uẩn dưỡng trong hộp ngọc 100 ngày, đợi nó hòa tan. Bây giờ tính toán còn thiếu 3 ngày nữa là đủ. Lão tổ Kim Cương Tông đưa mắt nhìn tòa thành trì xa xa, vội vã mở miệng. Ta thích im lặng. Hứa Thành hỏi xong vấn đề đan dược, bỗng nhiên nói ra một câu này. Lão tổ Kim Cương Tông run lên một cái, vừa muốn truyền ra lời nói, thì một cỗ lực lượng trấn áp đến từ trong linh hồn bản mệnh đột nhiên bao trùm Thiết Thiên Bổ Đen, trực tiếp làm trọng thương khí linh như lão, sau đó phong ấn. Sau khi phong ấn một tầng, Hứa Thành vẫn lo lắng, tăng thêm cường độ của tầng phong ấn, sau đó trấn áp từng tầng, từng tầng, lúc này mới cảm thấy ôn thỏa. Dưới tầng tầng trấn áp, lão tổ Kim Cương Tông trong phong ấn cũng suy yếu tột cùng, gần như tiêu tán mà lâm vào ngủ say. Cuối cùng Hứa Thành lựa chọn vẫn không giết lão tổ Kim Cương Tông. Giá trị của khí linh vẫn làm hắn quyết định giữ lão lại, hoàn thiện Thiết Thiên Bổ Đen của mình. Nhưng mà trước khi có thêm thủ đoạn đảm bảo, tu vi của bản thân cũng chưa đột phá tới trúc cơ, Hứa Thành không có ý định làm lão thức tỉnh, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi thầy lão không nghe lời thì lập tức giết bỏ. Sau khi làm xong những thứ này, hắn thở sâu, bên trong cơn gió tuyết buổi sáng. Lúc này hắn không có đi vào tòa thành trì phía trước, mà là quay người nhoáng một cái, nhanh chóng bay về một cái phương hướng khác. Sở dĩ lúc ban đêm hắn mở miệng lẩm bẩm nói phải về Thất Huyết Đồng là làm lão tổ Kim Cương Tông nghe thấy. Mặc dù đối phương đã hóa thành khí linh, một đường lại vô cùng thành thật, trong ngôn từ cũng rất chân thành, nhưng Hứa Thành sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cho nên khi hắn hỏi câu về đan dược kia là để nghiệm chứng, mà nói quay về Thất Huyết Đồng lại là mê hoặc. Nếu là lão tổ Kim Cương Tông nói dối về phương diện đan dược, Hứa Thành sẽ lập tức giết lão. Về phần cách sau, nếu như lão tổ Kim Cương Tông có một chút thủ đoạn đặc biệt để lộ ra tung tích của hắn, như vậy sau khi bị hôn mê cũng sẽ không cách nào hữu hiệu nữa. Bởi vì Hứa Thành không có ý định quay về Thất Huyết Đồng trong khoảng thời gian ngắn. Trong gió tuyết, tốc độ Hứa Thành càng ngày càng nhanh hơn, phi hành phù cũng đã dùng người chết người, một đường bay nhanh. Chờ đến ban đêm của ngày hôm sau, rốt cuộc hắn đã tìm được một cái động để ẩn nấp. Sau khi rắc độc tán khắp nơi ngoài cửa, lại tiến hành che giấu, bấy giờ mới khoanh chân ngồi xuống, lấy hộp ngọc đựng đan dược của lão tổ Kim Cương Tông ra. Sống hay chết, nhìn xem đan dược này có phải đúng như lời ngươi nói hay không. Hứa Thành cúi đầu nhìn hộp ngọc để ở phía xa, lùi ra phía sau vài bước, rồi tỉ mỉ quan sát bốn phía, sau đó cách không điểm một chỉ, hộp ngọc lập tức rắc một tiếng, sau đó từ từ mở ra. Một mùi dược hương nồng đậm lập tức đập vào mặt hắn. Chương 105, 207. Trong hộp ngọc có một viên đan dược đang bị hòa tan, cùng với nó nửa hộp là dược dịch. Mùi thuốc lập tức tràn ra bao phủ khắp cả cái động. Hứa Thành không biết linh kình đan là đan dược gì, nhưng hắn hiểu rõ dược thảo. Sau khi ngửi qua một cái, suy nghĩ của hắn lập tức chuyển động, phân biệt ra từng thành phần trong đó. Bán phong hòa, bách diệp thảo, tô hợp tử, còn có thanh tương hương, lăng tiêu hà. Hứa Thành lẩm bẩm, tay phải giơ lên như là bắt lấy mùi hương, đưa vào trong mũi cẩn thận ngửi. Còn có hải kim nê. Ánh mắt Hứa Thành trở lên thâm thúy, nhìn về hộp ngọc cách đó không xa, đáy lòng bắt đầu phân tích. Thành phần đan dược này cực kỳ phức tạp, rất khó để có thể đoán ra toàn bộ thành phần dược thảo ở bên trong mùi hương của nó, chỉ có thể đoán ra được mấy chủ dược. Nhưng mà lấy tạo nghệ độc đạo và tri thức phối hợp dược thảo của hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận được công hiệu đại khái của vật này, chủ yếu là để bồi bổ. Dẫu sao vạn vật đều ẩn chứa linh lực nhất định, nhất là thực vật, nguyên lý thuốc bổ trên thực tế chính là dùng phương thức đặc thù lấy linh lực bên trong dược thảo chiết xuất ra ngoài, sau đó hóa thành dược liệu mà tu sĩ có thể hấp thu, tăng tu vi và lực lượng. Bên trong đan dược này còn có mấy vị thuốc ẩn chứa một chút mùi máu tanh, không biết là vật gì. Tên của đan dược có một chữ kình, chẳng lẽ là máu của động vật biển? Hứa Thành trầm ngâm, sau đó giơ tay phải lên cách không chụp một cái, hộp ngọc lập tức bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng nếu chỉ là để cho nó tăng tốc hòa tan mà nói, ta vẫn có thể làm được. Hứa Thành nhau mắt lại, lấy ra một chút thảo dược từ bên trong túi trữ vật. Sau khi suy tư một hồi, bắt đầu điều phối, gia nhập thêm dược thảo vào trong hộp ngọc. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, đêm tối bên ngoài một lần nữa phủ xuống. Gió tuyết hình như còn lớn hơn so với ngày hôm qua, che lấp đại địa, che lấp tất cả dấu vết trên mặt đất, cũng hoàn toàn bao phủ cái động mà Hứa Thanh ẩn nấp. Chỉ có tiếng gió nức nở nghẹn ngào làm tuyết không cách nào ngăn cản được. Chúng nó vẫn mơ hồ vang lên từ phía lối vào, vang vọng bên tai Hứa Thanh. Hắn mở mắt ra nhìn hộp ngọc ở trước mặt. Viên đan dược đã được hòa tan hơn phân nửa, ở bên trong hộp ngọc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này nó đã được dung hòa hoàn toàn, hóa thành một bộ phận dược dịch. Mà dược dịch này có màu sắc rất là thanh khiết, thoạt nhìn rất thanh tịnh. Dược hương nồng đậm cũng biến thành thanh đạm. Nhìn dược dịch, Hứa Thành cầm lấy trực tiếp uống một hớp. Trong chớp mắt, khi dược dịch từ yết hầu chảy xuống bụng, một cỗ sóng nhiệt khó có thể hình dung trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn âm âm tản ra. Cỗ sóng nhiệt này hóa thành sự so sánh khác biệt rõ ràng cùng với băng hàn bên ngoài. Lúc này cả người hắn tựa như nổ tung, sóng nhiệt trực tiếp khuếch tán ra mỗi một đường kinh mạch trên toàn bộ thân thể của Hứa Thành, hòa vào bên trong mỗi tấc huyết nhục. Toàn bộ thân thể của hắn lúc này dường như đều đang hô hấp vậy, chúng đang ra sức hấp thu linh lực ở bên trong chỗ dược dịch. Cả người Hứa Thành chấn động, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Hắn cảm nhận được dược hiệu kinh người của viên đan dược này, cũng tin ba phần lời của lão tổ Kim Cương Tông nói. Nhất là bản thân vốn có sức chống cự đối với độc, khiến cho lúc này hắn không hề do dự, toàn lực vận chuyển hóa hải kinh. Trong chốc lát, linh hải 97 trượng trong cơ thể hắn đột phá trên hải tích đảo, bấy giờ bỗng nhiên bộc phát, từ 97 trượng mở rộng đến 98 trượng. Vẫn không dừng lại, dưới sự cung cấp linh lực do đống dược dịch biến thành, linh hải liên tục bành trướng, ngay lập tức đã đến 99 đến 100 trượng. Ngay khi đạt tới 100 trượng, ánh mắt của Hứa Thành lập tức tuồn ra ánh sáng chói mắt, hô hấp của hắn có chút dồn dập. Linh hải 100 trượng trực tiếp làm hóa hải kinh của hắn đã đột phá, từ tầng 9 tấn thăng lên tầng 10, đạt tới cực hạn đối với tuyệt đại đa số đệ tử tu luyện hóa hải kinh. Hóa hải kinh chia làm 10 tầng, mỗi một tầng đều có đủ loại biến hóa linh lực, cũng có đủ loại khí tức chấn áp cường hãn của cấm hải. Uy lực và nội tình của nó vượt qua công pháp của những tiểu tông tiểu phái rất nhiều, có thể nói là một trong những công pháp cao giai. Đây cũng là lý do tại sao đệ tử của đệ thất phong cường hãn. Nhưng nó cũng có cực hạn. Một tầng tăng 10 trượng linh hải, 10 tầng linh hải là 100 trượng. Đây là chỗ giới hạn của công pháp này. Nhưng giới hạn này cũng không phải là cố định. Trên thực tế, thi thoảng cũng vẫn sẽ có vài đệ tử có thể đột phá được giới hạn này, nâng linh hải lên trình độ rộng lớn hơn. Chỉ là những người như vậy rất ít, coi như có thì phần lớn là tăng thêm phạm vi từ 30 đến 50 trượng mà thôi. Nhưng cho dù là như thế, người nào có thể đột phá giới hạn cũng đều là hạng người nhân tài kiệt xuất. Mà Hứa Thành lúc trước cũng đã phân tích qua, thứ hạn chế và hình thành giới hạn khi đệ tử tu hành hóa hải kinh chính là dị chất. Khi tu sĩ tu hành thì dị chất trong cơ thể sẽ không ngừng gia tăng, tích lũy tháng ngày, cho dù có đan dược khu trừ nhưng cũng vẫn là trị ngọn không trị gốc. Năm rộng tháng dài, vẫn sẽ có không ít dị chất thâm căn cố đế tích góp tồn tại. Hứa Thành phán đoán, dị chất tồn tại nhiều hơn thì giới hạn của hóa hải kinh càng thêm kiên cố. Nhưng ở trong cơ thể hắn lại không hề có dị chất. Thứ ảnh hưởng tới phạm vi của linh hải của ta không phải là dị chất, mà là cực hạn thừa nhận của bản thân ta. Tử quang lấp lánh trong mắt của Hứa Thành, hắn cảm thụ thấy dược liệu trong cơ thể của mình giờ phút này vẫn còn đang bộc phát linh lực như trước. Trong lòng cũng có chút giật mình với viên đan dược mà lão tổ Kim Cương Tông chuẩn bị này. Viên đan dược này nhất định là vật cực kỳ chân quý của lão tổ Kim Cương Tông. Hứa Thành nghĩ tới đây, trong mắt cũng lộ ra một tia quyết đoán. Cho dù là khả năng nguy cơ của tông môn hay là khát vọng của bản thân mình, đều khiến cho hắn rất muốn biết linh hải của mình có thể đạt tới phạm vi bao nhiêu. Hứa Thành thở sâu, lại một lần nữa vận chuyển hóa hải kinh, toàn lực hấp thu linh lực đến từ bên trong viên đan dược. Mà nhục thể của hắn cũng như vậy, thậm chí bạt ảnh ở sau lưng lúc này cũng biến ảo ra, toàn lực thổ nạp. Bên ngoài không nghe thấy, nhưng lúc này bên trong đầu của Hứa Thành vang vọng những tiếng nổ như là hải lãng kinh đào đang bộc phát ra ngoài. Linh hải trong cơ thể hắn trong khoảnh khắc lại một lần nữa bành trướng. 101, 131, 161. linh hoài khuếch trường cực kỳ khủng bố. Theo thời gian trôi qua, sau khi đạt tới phạm vi 230 trượng thì đã chậm lại, nhưng cũng không dừng lại mà vẫn còn tiếp tục. Lần đột phá này vô cùng kinh người, khiến cho Hứa Thành chỉ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhưng trong thân thể hắn lại tản mát ra uy áp vô cùng mạnh, vượt qua trước đó quá nhiều, thậm chí còn tạo thành một vòng xoáy, khiến cho gió tuyết phía bên ngoài khi tới gần nơi đây đều trở nên vặn vẹo. Mà nếu nhìn kỹ, phạm vi của khu vực vặn vẹo này tương tự như linh hải trong cơ thể của Hứa Thanh vậy, đều là 230 trượng, tiếp tục khuếch trường, 240 trượng, 250 trượng, 260 trượng. Theo linh hải bộc phát, dược tính trong cơ thể hắn rốt cuộc cũng đã bắt đầu tiêu tán. Trong gió tuyết, hang động nơi xa của Hứa Thanh xuất hiện biến hóa kinh người. Trong phạm vi hơn 200 trượng, vòi rồng càn quét khắp nơi như là dị tượng. Cũng may nơi hắn lựa chọn không những là hồng nguyên mà còn rất vắng vẻ, bốn phía không có bóng người, nhất là lúc này lại có gió tuyết cực lớn, cho nên cảnh tượng này không ai bị nhìn thấy. Căn cứ ghi chép trên Hóa Hải Kinh, từ xưa đến nay chỉ có một người mạnh nhất của đệ thất phòng khi ở luyện khí linh hải đạt đến 270 trượng. Hứa Thành mở mắt ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó bỗng nhiên vung lên hai bên, dược tính đang dần dần tiêu tán trong cơ thể hắn đã hoàn toàn bị nghiền ép. Cũng trong lúc hắn bấm niệm pháp quyết, linh lực hỗn loạn và pha tạp đến từ bên trong hoàng dã cũng điên cuồng tràn vào. Mặc dù linh lực bị pha tạp hỗn loạn nên chỉ có thể hấp thu một bộ phận rất ít, nhưng bấy giờ chúng vẫn có đủ tư cách để làm một chút phụ trợ. Cho nên khi linh lực bốn phía tràn vào, dược hiệu trong cơ thể hắn tăng tốc tàn đi, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh lại một lần nữa bộc phát. 263, 266, 269 trượng, cho đến 270 trượng. Toàn bộ động đất trực tiếp nổ vang, phạm vi 270 trượng cũng đồng loạt lắc lư. Gió tuyết toái diệt, mà đất trực tiếp nứt vỡ và sụp xuống. Sau đó động đất lan tỏa ra bốn phía, lộ ra một cái hố sâu cùng với Hứa Thành đang khoanh chân ngồi. Chấn động linh lực khủng bố lưu chuyển khắp người của hắn, gió tuyết bốn phía không dám tới gần một chút nào. Bạt ảnh ở phía sau hắn cũng đang ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng nhiệt hỏa trong cơ thể hắn trở nên cuồng bạo hơn, rõ ràng cũng đang phát triển. Có thể thấy những vết nứt trên người của bạt ảnh nhiều hơn, nham tương nóng bỏng ở bên trong cũng càng ngày đỏ hơn, sóng nhiệt quét ngang bốn phía, khiến cho gió tuyết chung quanh trực tiếp hóa thành nước mưa, lại nháy mắt bốc hơi trở thành sương trắng, sau đó cuồn cuộn bốc ngược lên không trung. Mơ hồ dường như bạt ảnh sau lưng có xuất hiện hai mụn thịt, bên trong tựa như có một đôi cánh bằng thịt đang vùng vẫy muốn mọc ra. Hứa Thành mở mắt ra, ánh sáng tím lấp lánh, hắn cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, cảm thụ linh hải trong cơ thể một chút. Một cỗ khí tức khiến cho ngay cả chính bản thân hắn cũng phải kinh hãi bất ngờ tràn ngập trên người hắn. Dần dần trong mắt của hắn lộ ra tinh quang, luyện khí đại viên mãn. Hứa Thanh lẩm bẩm, hắn sò một chút với lão tổ Kim Cương Tông, sau khi phán đoán thì cảm thấy lúc này mình không cần một kích thần tính, chỉ cần phối hợp thuật pháp và thiên đạo và độc có thể chấn áp lão tổ Kim Cương Tông. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh giơ tay phải điểm một chỉ lên bầu trời, long kinh cấm hài xa cảnh long của hắn hiện hóa ra, sau đó bỗng nhiên bành trướng ở giữa không trung, trực tiếp to đến 270 trượng. Hứa Thành hơi chút trầm ngâm, xa cảnh long liền nhanh chóng hội tụ lại, hóa thành 100 trượng. Thứ bị áp xúc còn có linh hải trong cơ thể của hắn, bởi vì đó là thói quen của Hứa Thành, mũi nhọn chỉ lộ ra trong một nháy mắt khi hắn hoàn toàn bùng nổ. Sau khi đã ngụy trang, Hứa Thành đứng lên, trong mắt lộ ra lăng lệ ác liệt, cũng có vẻ chờ mong thật sâu. Hắn cảm giác linh hải của mình vẫn không có đạt đến cực cạn, hình như vẫn còn chỗ trống để dung nạp thêm nữa. Có phải như thế hay không, về sau sẽ biết. Thân thể Hứa Thành hơi nhoáng lên một cái, nháy mắt lao ra giống như bôn lôi, rời khỏi nơi đây, đâm thẳm vào trong bóng đêm đi xa. Hắn muốn đi tới một tòa thành trì khác, thông qua chỗ đó trở lại Thất Huyết Đồng. Hắn đã ra ngoài hơn một tháng, bây giờ cũng đã giải quyết xong tất cả, tu vi bản thân cũng tăng lên, cho nên hắn chuẩn bị trở về, nhìn xem sự việc phát sinh giữa Nhân Ngư tộc và Tam Điện Hạ đã gió êm sóng lặng hay chưa. Cứ như vậy, Hứa Thành một đường dùng phi hành phù bay nhanh. 3 ngày sau, cuối cùng hắn đã tới được mục đích, đó là phân thành của Thất Huyết Đồng ở bên ngoài Hồng Nguyên. Sau khi bước vào nơi đây, hắn cũng không dừng lại mà đi thẳng đến truyền tống trận. Đến nơi đặt truyền tống trận, Hứa Thành nộp phí tổn. Sau khi bước vào, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Nguyên, trong lòng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Thời gian lâu như vậy, Hứa Thành rốt cuộc cũng đã nhổ được cây kim đâm vào trong lòng mình. Mặc dù kết cục của lão tổ Kim Cương Tông không phải là tử vong, nhưng kết cục như bây giờ Hứa Thành cũng cảm thấy có thể tiếp nhận. Tiếp theo, nếu như tất cả tông môn đều bình thường, như vậy ta cảm thấy mình thật sự có thể ngủ ngon một giấc. Hứa Thành nói nhẹ trong lòng, truyền thống trận hiện lên từng tia sáng lấp lánh. Quang hải từ bốn phía bỗng nhiên bao trùm hắn, thân ảnh của hắn ngay lập tức cũng bị đắm chìm ở bên trong. Một lát sau, theo quang hải biến mất, đã không còn thấy bóng dáng của Hứa Thành trong truyền tống trận nữa. Gió tuyết vẫn từ trên bầu trời rơi xuống, từng đợt bao phủ đại địa bên dưới, hóa cả mặt đất thành một mảnh giấy trắng, lộ ra một cỗ cảm giác thanh thản, rất sạch sẽ. Cái lạnh vẫn tràn ngập khắp nơi, xâm nhập từng tất đất vùng hoang dã, rồi hóa thành sát cơ, lộ ra một cảm giác vô tình, rất tàn khốc. Hết chương 105. Cảm ơn chư vị đã ủng hộ qua tài khoản. Xin hẹn gặp lại. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 102.